Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, trang 560. Nhưng mà lúc này, Tả Chu trên người máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở. Này thanh nhắc nhở làm Tả Chu ánh mắt lập tức thay đổi, hắn lặng yên không một tiếng động ấn xuống tiếp nghe ấn phím. Nghe bên kia truyền đến thanh âm, Sở Đức vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, lặng lặng quan sát đến Tả Chu động tác. Qua đại khái một phút sau, Tả Chu ngẩng đầu lên nhìn vô mặt, hắn ánh mắt như cũ lạnh băng, bất quá bên trong đã thiếu vừa mới cái loại này muốn lập tức thấy điểm mùi máu tươi cấp bách, tuy rằng hôm nay vốn dĩ muốn thảo điểm lợi tức, bất quá tạm thời giống như có chút càng quan trọng sự. Cho nên hôm nay chỉ sợ kế hoạch muốn ngâm nước nóng đâu, Tả Chu nhìn vô mặt nói, hắn trong giọng nói ẩn ẩn có chút không cam lòng, bất quá lại vẫn là đứng lên, hôm nay Tả Chu tới, chỉ sợ cũng là ôm muốn cùng vô mặt thảo cái cách nói ý tưởng mà đến. Bất quá kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa, cho dù trước mắt hắn gấp không chờ nổi muốn cùng đối diện vô mặt chém giết một phen, chính là hiện tại hắn vẫn là không thể không rời đi, bởi vì vừa mới tai nghe truyền đến tình báo chung nói, tựa hồ có cái đến không được nhân vật xuất hiện ở hải cách đặc quốc nội, gia hỏa kia gần nhất đã thật lâu đều không có xuất hiện. Nếu hiện tại mặc kệ hắn rời đi, chính là sai mất thời cơ. Trên đỉnh đầu camera theo Tả Chu động tác lại động tác nhất trí xoay nửa vòng, vừa mới nguyên bản còn ngo ngoe dục dịch vây quanh ở Tả Chu đỉnh đầu camera giờ này khắc này đột nhiên dừng lại, chúng nó giống như là mất đi mục tiêu giống nhau. Do dự một hồi, lại chậm rãi lui trở về. Vừa mới cảm giác áp bách 10 phần trên bàn, hiện tại cũng theo camera thối lui mà dần dần trở nên trống trải lên. Sở Đức không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn tựa hồ này đó camera thượng nghe được một tiếng hư vô cười nhạo. Này tiếng cười giống như là ở cười nhạo hắn hành động giống nhau, vô mặt như cũ không có động tác. Sở Đức đương nhiên biết Tả Chu tai nghe vừa mới thu được chính là cái gì tin tức có quan hệ với hải cách đặc quốc vừa mới xuất hiện vai hề tướng quân hướng đi tin tức. Thân là trước mắt hải cách đặc quốc tổng chỉ huy quan Tả Chu, giờ này khắc này đương nhiên phải đi về chấp trưởng đại cục, cho nên cùng hải cách đặc quốc phản đồ vô mặt tính sổ sự tình trước mắt liền không tính quá trọng yếu. Sở Đức vẫn luôn bình tĩnh nhìn Tả Chu đi xa, thẳng đến môn bị đóng lại kia một khắc, hắn mới cảm giác được trong tay nắm chặt cái tay kia mềm xuống dưới, tiện đà thân thể hắn đột nhiên liền bắt đầu vô lực đi xuống. Sở Đức vội vàng quay đầu, vừa vặn túm chặt thiếu chút nữa liền phải tê liệt ngã xuống vô mặt. Từ nơi này rời đi, vô mặt từ cổ họng bài trừ những lời này, nhanh lên. Hắn nhìn đi xa Tả Chu, tựa hồ trên người đề phòng thả lỏng một chút, bất quá cũng như cũ thực đủ, xem Sở Đức có điểm không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Trong lòng có điểm ngứa, còn ở trang, này hội công phu, tội liên đới đều ngồi không xong, còn ở trang không có việc gì người bộ dáng. Sở Đức nhìn vô mặt trước mắt này cường căng bộ dáng, một bên ở trong lòng nghiến răng, một bên thở dài, hắn nhận mệnh giống nhau, trở tay túm vô mặt, làm hắn thân thể đại bộ phận trọng lượng đều ỉ ở chính mình trên người. Đồng thời còn quay đầu tránh đi đại bộ phận camera, những cái đó camera tựa hồ đối với Sở Đức cái này động tác thập phần bất mãn, Sở Đức cũng biết chính mình này sẽ có điểm bịt tai trộm chuông. Bất quá có thể chán mấy cái tính mấy cái, hắn nhìn những cái đó camera có điểm phiền, trong tay người giãy giụa vài cái. Chính là dần dần cũng đã không có cái gì giãy giụa động tác, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Sở Đức vội vàng túm vô mặt, đem hắn mang vào bên cạnh một cái khác phòng nghỉ, hắn vỗ vỗ Vô Mặt Mặt nói. Uy, uy, có thể mở to mắt sao? Uy, Vô Mặt sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Sở Đức có điểm nóng vội, vết thương cũ loại đồ vật này. Phát tác lên mỗi người trạng huống đều bất đồng. Nhưng là nếu lợi hại nói là sẽ như vậy, hiện tại Vô Mặt thương thế thoạt nhìn liền phi thường lợi. Hai, trước mắt này hội công phu, Sở Đức cũng không có gì trang thanh thuần nam sinh viên ý tưởng. Động tác cũng rất là bạo lực, trực tiếp liền đem Vô Mặt cấp nửa kéo nửa túm khiêng qua đi. Hắn nghĩ chính mình bất hạnh bị dùng tới hậu bị phương án, nghĩ vừa mới những cái đó tựa hồ ở cười nhạo hắn camera. Lại nghĩ tiếp theo chu truyện tranh thượng khả năng sẽ xuất hiện hình ảnh. Nghĩ nghĩ, tâm tình cũng càng thêm bị đè nén vài phần. Sở Đức đem Vô Mặt phóng tới trên giường lúc sau, lại lớn tiếng hô một câu. Huy, Vô Mặt không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên thay đổi loại miệng lưỡi. Vô Mặt, mở to mắt, nhìn ta, ngoặc kép. Vô Mặt đột nhiên cả người run lên, Sở Đức trong lòng đột nhiên chấn động, hắn không kịp tưởng cái gì. Cúi đầu muốn đi xem xét Vô Mặt thương thế, vừa vặn tránh đi Vô Mặt nhìn qua đôi mắt, vừa rồi Sở Đức nóng vội. Không cẩn thận bại lộ ra chính mình ngày thường ở áo lai đế quốc ngự khí, hắn trong lòng run sợ một giây, bất quá rồi lại ý thức được lấy hiện tại Vô Mặt trạng huống. Hắn khả năng nghe không rõ lắm bên ngoài đến tột cùng có cái gì thanh âm, vừa rồi hẳn là chỉ là cái ngẫu nhiên, kia hắn vì cái gì muốn tránh đi. Sở Đức không biết, có lẽ là bởi vì Sở Đức hiện tại mãn đầu óc còn đắm chìm ở đối Vô Mặt vừa mới cách làm không ủng hộ cùng mạc danh bực bội bên trong, cho nên hắn mới không nghĩ xem hắn. Đều do trước mắt tên này, Sở Đức trong lòng lo chính mình tưởng, hắn đơn giản giúp Vô Mặt buông lòng ra nhất bên ngoài áo khoác, sau đó quay đầu từ bên cạnh trong ngăn tủ đem chăn ôm ra tới. Động tác đại muốn mệnh, thật giống như cố ý lấy chăn cho hả giận giống nhau. Lại sau đó, Sở Đức đem chăn cùng gối đầu một hơi mở ra, lại lộn xộn đi đổ ly nước ấm, đi hòm thuốc tìm dược. Cuối cùng, đem Vô Mặt cường nhét vào trong chăn, Sở Đức càng nghĩ càng có điểm bực bội, Vô Mặt tên này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hết chương.